Trước mắt, phòng làm việc của gã chỉ có mấy cái máy thiết bị giám thị. Phạm vi giám thị thì có hạn, chúng tôi có thể mời cao thủ cài một cái máy nghe lén cho gã. Gã tất nhiên tự mình cài thiết bị giám thị, vậy thì càng chứng tỏ gã khẳng định có vấn đề. Lý Hưởng như giác ngộ ra. Hàng Phong im lặng không lên tiếng. Mấy cái bệ thiết bị truyền tin vang lên không ngừng. Nhân viên giám sát trọng điểm liên tục báo cáo hành tung của Đinh Nhất Tiếu. Hắn cùng với tên lùn nọ từ cái quán cà phê đi ra rồi. Lên xe, đang lái về hướng cửa Nam. Nghe rõ, số 6, mục tiêu chạy về hướng của cậu, chú ý theo dõi. Rõ. Phát hiện mục tiêu, xin nhắc lại, phát hiện mục tiêu, hiện tại mục tiêu đang hướng đường Hoa Đông chạy tới. Rõ. Theo dõi tới vòng tay, sau đó quay đầu. Số 9 chuẩn bị, mục tiêu đang tiếp cận đến hướng của cậu. Số 9 rõ. Hà Mạc nói, gã đang quay về văn phòng luật đấy. Không đúng. Trầm tư trong chốc lát, Hàng Phong đột nhiên nói, phải tra năm xí nghiệp nọ. Mọi người đều nhìn anh, Hàng Phong chậm rãi nói, với lịch trình thường nhật của Đinh Nhất Tiếu, căn bản không có thời gian quản lý xí nghiệp này. Gã an bài năm xí nghiệp này nhất định có mục đích của gã. Nhất định phải điều tra rõ ràng. Hàng Phong nói với Lý Hưởng, hỏi Long Giai một chút, bên kia cô ấy đã tra được gì rồi? Lý Hưởng bấm điện thoại. Alo, Long Giai sao? Bên kia cô điều tra đến đâu rồi? Không biết, còn đang điều tra. Anh gấp cái gì chứ? Thanh âm của Long Giai, ngay cả ở trong điện thoại, mọi người đều nghe được. Lý Hưởng khép điện thoại lại, vẻ mặt vô tội. Ăn phải thuốc nổ rồi, tôi đâu có trêu chọc gì cô ấy đâu chứ. Sao tôi lại bị hứng vậy trời? Hàng Phong cũng lộ ra sắc mặt đắc ý. Tức giận. Thuốc nổ. Hàng Phong lại nghĩ tới cái gì đó, hỏi Hạ Mạc. Cậu nói tối hôm qua tập kích chúng tôi là thuốc nổ phá núi à? Tôi chỉ căn cứ theo vật lưu lại phán đoán, cũng chưa kiểm nghiệm qua. Việc này tổ chuyên án của Quách cục trưởng phụ trách điều tra mà. Lương Hưng Thịnh chết. Lâm Chính chết. Đinh Nhất Tiếu gắn thiết bị chống giám thị năm xí nghiệp của gã. Hàng Phong ôm đầu, thống khổ nói, tất cả chuyện này rõ ràng đều có mối liên quan nào đó, nhưng mà lại không xâu chuỗi cùng nhau được, ngược lại càng ngày càng xa. Chúng ta tới cùng đã bỏ sót cái gì đây chứ? Hàng Phong đột nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ bọn họ còn có mục đích khác mà chúng ta không biết sao? Thế nhưng nếu vài tỷ đồng tiền vốn cũng không phải là mục đích của bọn họ, vậy thì mục đích của bọn họ sẽ là cái gì đấy? Giám thị vẫn tiến hành, Lãnh Kính Hàn ngoại trừ hướng thượng cấp báo cáo tiến triển ra, còn cùng với mấy ngành có liên quan ở thành phố phụ cận tiến hành liên lạc, để mà lúc cần khẩn cấp có được sự trợ giúp toàn diện. Long Dài nghẹn một bụng hờn dỗi điều tra tư liệu của năm xí nghiệp, mãi cho đến khi ăn cơm tối xong cũng chưa nói thêm với Hàng Phong câu nào. Lãnh Kính Hàn sau khi làm công tác báo cáo của cả ngày, buổi tối mọi người đều tự giải tán. Lãnh Kính Hàn tìm một chỗ ở lại, cũng lôi kéo cả Hàng Phong. Hàng Phong nói, lần này chúng ta sẽ không bị dội bom nữa chứ? Lãnh Kính Hàn nói, yên tâm đi, lần này nơi chúng ta đến là nơi khi cần bảo hộ nhân viên quan trọng của chính phủ dùng làm trụ sở bí mật, cam đoan không có ai tới quấy rầy giấc ngủ của ta cả. Trụ sở bí mật cách phòng điều tra hình sự rất gần, thoạt nhìn cùng nhà dân bình thường không có gì bất đồng, chỉ là che giấu trong tòa nhà là hệ thống canh gác nghiêm ngặt. Trước khi ngủ, Hàng Phong nói với Lãnh Kính Hàn, Lãnh huynh, có chuyện tôi phải nhắc nhở anh đấy. Cậu nói đi. Tôi nghĩ chỉ là suy đoán của cá nhân tôi thôi nghe. Hình như đối thủ của chúng ta biết nhất cử nhất động của chúng ta đấy. Lãnh Kính Hàn vốn đã nằm xuống, Hàng Phong vừa nói xong, ông lập tức xoay người đứng lên. Hả? Lời này của cậu là có ý gì? Cậu muốn nói nội bộ có mờ ám à? Tôi chỉ nghĩ thôi. Lãnh Kính Hàn lại xoay người nằm xuống. Ngủ, tôi tin đội ngũ của tôi, cậu cũng nên tin tưởng bọn họ đi. Hàng Phong thì thầm nói, có đúng hay không sau này mới biết được. Đồng thời, Hạ Mạc ở trung tâm giám thị đang thì thầm, Đinh Nhất Tiếu làm cái quái quỷ gì, đã trễ thế này mà vẫn chưa về nhà. Trương Nghệ nói, ông ta đã kéo màn, phóng chừng sắp đi rồi, kỳ quái, sao mà không tắt đèn chứ? Bởi vì Đinh Nhất Tiếu và A Bác đang ở trong phòng, lại nghe truyền tới tiếng gió đều đều. Trên màn hình máy vi tính, vẫn như cũ, chỉ nhìn thấy một cái ghế xoay. Thanh âm trong ghế rất dồn dập. Có chuyện, phải lập tức nói cho các anh biết.